Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ngược gây. Kế tiếp 3 ngày, rất thanh tịnh, tổ chuyên án tiếp tục đâu vào đấy mà dựa theo trước kế hoạch tiến hành điều tra xác minh. Tìm kiếm càng nhiều là chứng nhân vật chứng, Liên Thải Hồng cùng Phi Hồng công ty mậu dịch bên kia. Cũng ít kiến Giải Ninh yên tĩnh, không, nữa người đến đây quấy rầy, lại để cho Liên Thải Hồng một mực treo lấy tâm, dần dần để xuống, từ Tiết Quan Quân bị nắm, chộp, Liên Thải Hồng tựu chơi nổi lên mất tích đã không dám đi công ty, cũng không dám về nhà, nay con gái đều là ủy thác chồng trước đi đón đưa tiễn. Cứ việc theo ly hôn ngày đó lên, Liên Thải Hồng tựu trong lòng thề. Đời này kiếp này, không bao giờ nữa phản ứng tên hỗn đản kia, dưới mắt cũng đành phải vậy, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ hay là chỉ có người nam nhân này tựa hồ nhất tin cậy. Tối thiểu hắn là con gái cha ruột, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Liên Thải Hồng chính mình tác chính là trốn ở một cái không ngờ tiểu trong khách sạn. Dựa vào điện thoại cùng ngoại giới liên lạc, khẩn trương bất an. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bất kể là Liêu Hòa Thượng bị bắt cũng tốt, có lẽ hay là Tiết Quan Quân bị bắt cũng tốt, chỉ cần Tiết Lương không có bị trào, nàng tự thủy chung đều cảm giác mình là không an toàn. Nàng rất lo lắng, chính mình Phi Hồng công ty ngày hôm sau cũng sẽ bị Thịnh Nộ Lương ca san thành bình địa. Tiết Lương không thể không làm như vậy qua. Đã từng đã có người bởi vì cùng Tiết Lương đối nghịch. Kết quả cả trụ sở đều biến thành phế tích. Bị Tiết Lương gọi người lái xe nâng trực tiếp san bằng. Nhưng là ngày hôm sau cũng không có phát sinh như vậy kinh hãi tình huống. Công ty hào hào, không có người tìm đến sự tình. Trong nhà nàng cũng tốt tốt. Càng không người đi tìm việc. Liên Thải Hồng trong nội tâm mà bắt đầu có chút linh hoạt bắt đầu đứng dậy. Chẳng lẽ, Mễ Lan nói là sự thật, lúc này thành phố quyết định muốn cắt rơi bọn hắn Tân Thịnh huyện U Ác Tính. Thành phố cục công an lúc này hạ quyết tâm, mãi cho đến ngày thứ ba thượng, còn không có bất luận cái gì tin dữ truyền đến. Liên Thải Hồng rốt cục yên tâm, cảm thấy lúc này khả năng thật sự cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Tiết Lương cho dù còn không có bị nắm, chộp. Tối thiểu cũng đã giống như chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cái này đương lúc, chính tìm cho mình tìm đường lui đâu rồi. Ở đâu còn lo lắng nàng Liên Thải Hồng. Cho dù hắn lúc này đem Liên Thải Hồng công ty nuốt xuống, cũng sẽ tiêu hóa bất lương. Dưới mắt căn bản vốn cũng không phải là đoạt sinh sinh ý thời điểm chứ sao. Liên Thải Hồng quyết định thừa dịp bầu trời tối đen về nhà một chuyến. Cầm điểm đổi giặt quần áo. Tại tiểu khách sạn ở 3 ngày. Ăn không tốt, có ngủ hay không tốt. Y phục mặc vài ngày cũng là vô cùng bẩn. Thật sự là không thoải mái. Đã liên tục 3 ngày đều không có việc gì. Cái kia đã nói lên. Hẳn là không có gì vấn đề lớn. Nhưng từ đối với Tiết Lương cùng với hắn đội thâm căn cố đế sợ hãi. Liên Thải Hồng có lẽ hay là không dám giữa ban ngày về nhà. Một mực tiểu khách sạn đợi cho trời hoàn toàn hắc thấu. Mới kêu cái kiếm khách 3 vòng xe máy. Vụng trộm trở về nhà của mình. Sự thật chứng minh Liên Thải Hồng có lẽ hay là quá thấp đánh giá Tiết Lương rồi. Tiết Lương xa so nàng trong tưởng tượng lớn mật. Cũng xa so nàng trong tưởng tượng càn rỡ. Người ta Tiết đại ca căn bản là nghĩ tới nhường nhịn lui bước. Hắn muốn chính là làm rốt cuộc. Liên Thải Hồng vội vàng trở lại chính mình ở cư xá. 3 vòng xe máy lao thẳng đến nàng đưa đến đơn nguyên dưới lầu. Vốn là loại này kiếm khách 3 vòng motor là không cho phép tiến vào cư xá. Liên Thải Hồng cho bảo vệ nói một hồi lời hữu ích mới có thể cho đi. Tại đơn nguyên dưới lầu cảnh giác mà bốn phía Trương Tấm nhìn một cái. Xác nhận không có nguy hiểm gì. Liên Thải Hồng lúc này mới cho ba vòng xe máy thanh toán tiền xe. Cẩn thận về phía thang lầu bên kia đi đến. Sau đó, Liên Thải Hồng liền phát hiện, chính mình thật sự không phải làm dưới mặt đất công tác, liệu chăm sóc. Giả vờ giả vịt mà mọi nơi quan sát, kỳ thật cái gì đều nhìn không tới. Cao thủ chân chính, không phải nàng loại này bình thường người làm ăn có thể đối phó được. Nàng vừa vừa đi vào sơn đen đen như mực trong thang lầu. Lục lọi chuẩn bị lên lầu, bỗng nhiên trong bóng tối một thân ảnh mãnh liệt phốc ra. Liên Thải Hồng còn chưa kịp phát ra nửa điểm thanh âm, đã cảm thấy cổ họng siết chặt, bị nhễu ở cổ, đừng động, đừng phản kháng, bằng không thì làm chết ngươi. Lập tức, một cái trầm thấp mà hung ác thanh âm tại Liên Thải Hồng vang lên bên tai, yết hầu bị véo đắc như thế chi nhanh. Liên Thải Hồng hoàn toàn có thể cảm giác được người này khí lực có nhiều hơn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện có thể cắt đứt cổ của nàng. Liên Thải Hồng mặc dù không có bao nhiêu y học thưởng thức, nhưng cũng biết một khi bị chặt đứt cái cổ, đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nàng một chút cũng không nghi ngờ. Nếu như nàng dám phản kháng, người này hội không chút do dự giết nàng. Loại người này, chuyện gì đều làm được. Rất nhanh, lại có hai cái tráng kiện nam nhân theo phụ cận hiện thân. Tới gần tới, Liên Thải Hồng triệt để dập tắt dãy giụa cầu cứu tâm tư. Từ nơi này diễn xuất cũng có thể nhìn ra được. Đây là Tiết Lương phái người đến làm nàng. Ngoại trừ Tiết Lương, nàng cũng không được lỗi ai a hát. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, nàng sợ tới mức toàn thân đều mềm nhũn. Mình là có nhiều ngốc a hát. Thật đúng là cho rằng người ta Lương ca sợ. Lương ca là sợ sự tình người sao? Hắn muốn sợ phiền phức. Có thể ở Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, có thể làm khởi lớn như vậy trang diện, mình cũng không biết bị cái quỷ gì mê chú ý khiếu. Rõ ràng tự dám cùng Lương ca đối nghịch. Cơ hồ hoàn toàn mềm liệt Liên Thải Hồng bị ba gã người vạm vỡ mang lấy, trực tiếp lên đứng ở góc rẽ một đài xe con, gào thét mà đi. Trên xe, Liên Thải Hồng sợ tới mức cơ hồ đái ra quần, trong miệng không ngừng mà thấp giọng nhắc tới. Bất quá ai cũng nghe không rõ sở, nàng rốt cuộc tại nhắc tới những thứ gì. Rất nhanh, xe con tự lái vào đại thị trường nhà kho khu. Tân Thịnh huyện có rất nhiều làm biên mậu sinh ý công ty, cho nên tại đại thị trường có một tập trung nhà kho khu, quy mô thật lớn, chiếm diện tích rộng lớn, bên trong bảy quẹo tám rẽ, giống như mê cung đồng dạng. Liên Thải Hồng cũng làm biên mậu sinh ý, cũng ở nơi đây thuê nhà kho, lại cũng không có nghĩa là nàng đối với nhà kho khu hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế, tại đây sơn đen đen như mực ban đêm, nàng ngồi ở xe con xếp sau, một trái một phải hai cái người vạm vỡ kẹp lấy nàng. Nàng căn bản không có khả năng khiến cho tinh tường mình rốt cuộc bị áp vào cái nào nhà kho. Nàng sợ tới mức trong đầu đều trống rỗng rồi. Ngay trên đường đi bên phải người nam kia một mực chấm mút, nàng đều cơ hồ không hề có cảm giác. Liên Thải Hồng tuy nhiên qua tuổi 40, nhưng tướng mạo coi như không tệ, nhất là dáng người đầy đặn, một mực đều bị những kia đến thăm đòi nợ lưu manh khi dễ. Chấm mút, dỗ sàng cái gì, được coi là chuyện thường ngày. Đối với vũ nhục như vậy, Liên Thải Hồng đã sớm chết lặng. Nàng hiện tại sợ hãi chính là Tiết Lương rốt cuộc hội dùng phương pháp gì đến tra tấn nàng. Vì đệ đệ mình, báo thù. Trong kho hàng đèn đuốc sáng trưng, trống trơn khoáng khoáng, bên trong không có chất đống cái gì hàng hóa. Một chiếc sáng ngời phòng ngừa bạo lực dưới đèn. Hàng Dương ngồi lấy một cái mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, cơ thể đường cong cường ngạnh nam nhân. Người nam nhân này ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người cũng không thế nào cao lớn uy mãnh, tối đa cũng tựu 1m70 xuất đầu. lại làm cho người ta một loại cực độ hung mãnh thô bạo cảm giác. Ánh mắt kia nhìn về phía trên, tùy tiện đều giết người tựa như. Tới, ba gã nam tử mang lấy liên thải hồng, một mực kéo dài tới người nam nhân kia trước mặt. Vừa thấy được người nam nhân này, liên thải hồng dưới chân mềm nhũn, kìm lòng không được mà quỳ xuống, không ngớt lời kêu lên: "Lương ca, lương ca, ngươi tha thứ ta, chuyện này thật sự không trách ta à? Ta cũng không biết a hát." Nói xong tựu khóc giống lên, nước mắt trao đổi: "Gái điếm thúi, còn dám ở chỗ này diễn trò." Cái kia một mực trên xe chấm mút nam nhân không chút khách khí, một bà nắm chặt tóc của nàng, đem nàng kéo đến ngẩng lên thật cao đầu, sau đó nặng nề một bạt tai rút tới. Ba tương đương, liên thải hồng né không thể né, tránh cũng không thể tránh, ngạnh xanh xanh đã trúng cái này một bạt tai, lập tức nửa bên mặt gò má tựu đỏ rực, thoảng qua sưng phồng lên. Gái điếm thúi, không đợi liên thải hồng hô thống, chấm mút nam đã muốn lần lượt cái tát rút xuống dưới. Trong chốc lát tựu đánh cho liên thải hồng khóe miệng bốc lên huyết. Hai gò má sưng đỏ đắc giống như đầu heo giống nhau. Y y nha nha mà kêu, ngay muốn khóc cũng khóc không được, chỉ có nước mắt không dứt chảy xuống. Tốt rồi, ngồi ở hàng dương thượng Tiết Lương lúc này mới giơ tay lên, trầm thấp mà quát lớn một tiếng. Chấm mút nam lập tức dừng tay, nhưng vẫn là nắm chặt liên thải hồng tóc, làm cho nàng thủy chung ngửa đầu đối diện lấy Tiết Lương. Liên tổng lợi hại a hát, bổn sự rất lớn a hát, còn đem thành phố cục công an mọi người chuyển đã tới. Lợi hại lợi hại, ta trước kia còn không biết ngươi có như vậy vượt qua thử thách quan hệ. Thật sự là xem thường ngươi. Tiết Lương trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nhổ ra nguyên một đám vành mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Liên thải hồng cố nén hai gò má kịch liệt đau nhức, khóc quát lên: "Lương ca, Lương ca, thật là một cái hiểu lầm. Ta thật không biết bọn họ là cục thành phố đến. Ta chính là muốn hướng Mễ Lan mượn ít tiền a hát." Gái điếm thúi, còn dám nói dối. Chấm mút nam vung lên bàn tay vừa muốn đánh, bị Tiết Lương đã ngừng lại. "Mễ Lan, biên thành cái kia đại mỹ nữ Mễ Lan, Đường Uy lão bà, ngươi nhận thức nàng?" Hiển nhiên Tiết Lương không nghĩ tới liên thải hồng cùng Mễ Lan còn có sâu như vậy giao tình. Thế cho nên Mễ Lan vì nàng, đem cục thành phố bằng hữu cũng gọi đến hỗ trợ. Tung tính toán Mễ Lan thanh danh tại Tân Thịnh huyện còn làm không được không người không biết, không người không hiểu, nhưng Đường Uy nhưng không giống với biên thành những này hỗn lăn lộn xã đoàn. Mặc kệ ngươi nhiều nghiêu bức, tựu không khả năng chưa nghe nói qua Đường Uy, không thừa nhận cũng không được. Biên thành thế giới dưới lòng đất trọng tài người, chính thức lão đại còn phải là Đường Uy. Bất kể là theo tư lịch, danh vọng có lẽ hay là thực lực mà nói, Đường Uy đều là hoàn toàn xứng đáng biên thành thứ nhất. Điểm này, ngay biên thành nội thành những kia đại lão đều thừa nhận. Chớ nói chi là tại phía xa mới thịnh cái này vắng vẻ chi địa đất bá bá. Hỗn lăn lộn trên đường không biết Đường Uy, tung xưng anh hùng cũng uổng công. Cái này mặc dù là câu vui đùa lời nói, thực sự đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, nói rõ một ít bản chất. Tiết Lương cũng không nghĩ tới, liên thải hồng hội đem Mễ Lan liên lụy vào đến, lập tức tâm tư thoáng cái tự hoạt động mờ. Sớm nghe nói Mễ Lan thật xinh đẹp, rất đẹp, khí chất lại tốt, dáng người tuyệt hảo. Cái này nếu Đường Uy vẫn còn, cái kia Tiết Lương tối đa cũng chính là vụng trộm nuốt nước miếng, không dám có bất kỳ không an phận chi muốn. Nhưng hiện nay Đường Uy không phải đã chết rồi sao? Một người chết, dù cho hắn khi còn sống cường đại trở lại, người cũng uy hiếp không được Lương ca. Ta việc buôn bán nhận thức nàng, cùng nàng cũng không phải là rất thuộc. Liên thải hồng lúng túng nói đạo, nàng hiện tại thật không biết Tiết Lương rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên hắn nói cái gì cũng không dám nói đắc quá tử. Tận lực cho mình chừa chút đường sống, vạn nhất đem lời nói chết rồi, sẽ không tốt đổi giọng. Ba tương đương, lúc này là Tiết Lương thân tự động thủ. Đi đến trước mặt nàng, quăng nàng một bạt tay, không nhẹ không nặng, nhưng trước đó, Liên Thải Hồng đã bị đánh thành đầu heo, cho nên một tát này tự đánh cho đặc biệt đau nhức triệt nội tâm. Cả người đều đau đến run rẩy bắt đầu đứng dậy. Ta đã nói với ngươi, Liên Thải Hồng, đệ đệ của ta bị bọn hắn bắt đi rồi. Đó là ta thân đệ đệ. Tiết Lương đứng ở Liên Thải Hồng trước mặt, ngón tay gian kẹp lấy đỏ bừng thuốc lá, hướng phía Liên Thải Hồng chỉ trỏ. Lửa kia náo nhiệt hồng tàn thuốc, nhiều lần đều thiếu chút nữa trực tiếp đặt tại Liên Thải Hồng trên mặt. Liên Thải Hồng sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần. Cái này nếu như bị phỏng gặp, đắc lưu lại nhiều một cái bự xéo. Mặc kệ đến lúc nào, nữ nhân đều là nghiệp dư. Cho nên, người tốt nhất thành thành thật thật đem tiền căn hậu quả đều nói cho ta biết. Hàng vạn hàng nghìn nhớ rõ, không cần phải nói dối. Một câu lời nói dối cũng không muốn có. Nếu không, ngươi nói một câu lời nói dối, ta liền cho dùng khói đầu tại trên mặt của ngươi bị phỏng một cái xẻo. Nghe rõ, Tiết Lương cúi đầu xuống, gắt gao nhìn thẳng Liên Thải Hồng con mắt, u ám nói, nghe rõ, Liên Thải Hồng thoảng qua đem đầu thiên hướng một bên, không dám cùng hắn đối mặt, trong miệng một chồng thanh âm nói, ta nói, Lương ca, ta cái gì đều nói. Ngươi muốn cho ta nói cái gì ta liền cho nói cái gì. Tuyệt không dám nói dối, không dám giảng lời nói dối. Ta cam đoan một câu lời nói dối cũng không giảng, một câu lời nói dối cũng không dám giảng. Tiết Lương ngạo nghễ gật gật đầu. Đối với Liên Thải Hồng cái này biểu hiện, coi như thỏa mãn. Nói đi, ta nghe nì, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng chưa, ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Xem ra Tiết Lương tuy nhiên thô bỉ, thực sự am hiểu sâu quản lý chi đạo. Đánh một cái tát, còn phải cho cái ngọt táo ăn ăn. Tối thiểu nhất làm cho người ta ra một điểm hy vọng. Là, cảm ơn Lương ca, cảm ơn Lương ca. Liên Thải Hồng lộ ra cảm kích vạn phần thần sắc. Nếu không tóc một mực bị chấm mút nam níu lấy, chỉ sợ sớm đã đông đông đông, dập đầu khởi khấu đầu đến. Đối với Tiết Lương, nàng thật sự rất sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.